Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân mệnh, bệ hạ, sau khi dè dặt thăm dò cảm xúc của chủ nhân, hắn khàn khàn nói, hắn thực sự quay đầu lại, rất nghiêm túc nhìn các tân binh đang ngóng trông dưới cầu thang chiến hạm. Sau đó quay đầu với đôi mắt vàng kim sáng rỡ, chắc chắn nói với Nero, thần đã ghi nhớ, bất kể gặp phải kẻ thù như thế nào, thần đều sẽ dốc hết sức mình, mang về các chiến sĩ thuộc về ngài. Bọn họ không chỉ thuộc về ta, bọn họ là con dân của đế quốc, là con cháu của vô số những người đang ngẩng cổ trông ngóng. Làm lãnh tụ của một quân đoàn, gánh vác vinh quang và tương lai của những người đi theo, là trách nhiệm không thể trốn tránh của một lãnh tụ. Ngươi có thể hiểu được không? Asacha, thần có thể hiểu được. Bệ hạ, Asacha ngước nhìn hắn, mắt vàng hầu như không chớp mắt. Cũng giống như ngài đích thân gánh vác vinh quang và tội lỗi của thần vậy. Nero mỉm cười, thu tay khỏi vai hắn, đưa về sau lưng. Một trong những mục tiêu nhiệm vụ mà hắn mang về, giờ đây trở thành kẻ ngoan ngoãn và bớt lo nhất. Không uổng công hắn trước đây đã tự mình xuống sân đấu thú trường. Nhớ lại thân thế lang bạt kỳ hồ của Asacha, Nero mím chặt đường môi, không khỏi trở nên dịu dàng hơn một chút. Hắn khẽ nói, đương nhiên, có lẽ bọn họ đều có người nhà ở đế quốc trông nom. Nhưng ngươi lại là tài sản tư nhân thuộc về hoàng đế. Trong khi thực hiện trách nhiệm của ngươi, cần phải ghi nhớ điều luật tinh thần của đế quốc. Bất kỳ ai không được tự tiện tổn hại tài sản hoàng thất, nếu không sẽ bị xử tội nặng chỉ sau tội mưu phản chính quyền. Asacha có thiếp phú hơn người trong chiến đấu, nhưng cái đầu của hắn khi đối mặt với cách quan tâm đặc biệt của tiểu hoàng đế lại luôn có vẻ không đủ dùng. Hắn ngây ngô suy nghĩ một lát, đang định mở miệng cảm ơn bệ hạ đã răn dạy, ngước mắt chạm vào ánh mắt mỉm cười của Nero, mới đột nhiên phản ứng lại. Tôi đương nhiên, chỉ thuộc về chủ nhân. Hắn ấp úng nói, từ gốc cổ thô tráng đến vành tai, tất cả đều đỏ bừng. Tôi không cần thân thuộc hay bất kỳ người nhà nào cả. Chỉ hy vọng có thể phủ phục dưới chân ngài. Cả đời này đều làm nô bộc của bệ hạ. Cái khao khát được chủ nhân thừa nhận và trọng dụng của hắn, sau một thời gian dài đằng đẵng không được thỏa mãn, bỗng chốc được đáp lại vượt cả ngoài mong đợi. Nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết mình đang ở đâu. Thế nên khi Nero hỏi hắn muốn phần thưởng gì, để khen thưởng thành quả xuất sắc của hắn trong thời gian này, hắn lại buột miệng thốt ra, muốn ngài một món đồ vật bên người. Tham mưu quân đoàn quyền trượng đế quốc, lúc này mới vất vả đuổi kịp đến cầu thang chiến hạm. Muốn báo cáo tình hình thử nghiệm cơ giáp với hoàng đế bệ hạ. Vừa lên tới, liền nghe quân đoàn trưởng của mình lại đưa ra một lời tuyên bố càn rỡ đến thế. Kinh hãi đến nỗi hắn suýt nữa muốn quay đầu lại ngay tại chỗ, nhảy xuống khỏi cầu thang chiến hạm. Hoàng đế tóc bạc lại không hề lộ ra vẻ bị mạo phạm. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, hàng mày tinh xảo khẽ nhướng. Tại sao? Asacha nhất thời nghẹn họng. Hắn nhìn khuôn mặt đẹp đến mức vô lý của chủ nhân, vốn dĩ chưa từng nghĩ theo hướng này, nhưng lại rất lỗi thời mà nhớ lại giấc mộng diễm lệ đã làm khi ngửi chiếc cúc tay áo kia. Người đàn ông đột nhiên bừng tỉnh. Hắn sao dám, cứ thế đòi hỏi chủ nhân. Tất cả của chủ nhân, rõ ràng đều thuộc về Omega định mệnh của ngài. Hắn là cái thá gì, dám cả gan đòi hỏi chứ? Cách chương.